Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Lai giả bất thiện, hiện thời mạnh mộng này không quen vô cớ nhân, lại nguyện ý đắc tội với người đến giúp các nàng. Chẳng qua là một cái thử cùng một cái khảo nghiệm thôi. Có cái gì không được, các nàng nhất định có thể làm được. Bốn tiểu cô nương ý tưởng mạnh mộng cũng không biết, lúc này nàng đã đi đến cửa thành. Sẽ chờ Dư Dật cùng Mạnh vừa trở về, ở cửa thành đợi một thoáng chốc, chỉ thấy Dư Dật cùng Mạnh Nhất mua rất nhiều này nọ đã trở lại. Mạnh Mộng nhìn một chút, phần lớn đều là một ít mừng năm mới dùng gì đó. Còn có chút điểm tâm gì, đều là nàng thích ăn ăn vặt, nàng tiếp nhận đồ ăn vặt liền cười hề hề tọa lên xe ngựa. Xem hai người đem này nọ đều phóng hảo sau, nàng mới mở miệng nói. Hiện tại cách mừng năm mới còn muốn đoạn thời gian đâu. Các ngươi thế nào hiện tại liền bắt đầu mua này nọ, Dư Dật khiêu ngồi ở bên cạnh nàng nói với nàng. Không sớm chút mua không được à. Trong thành trở về nhân càng ngày càng nhiều. Ăn dùng gì đó cũng không hơn. Chờ thêm năm thời điểm chỉ sợ muốn mua không được. Cho nên chúng ta liền trước tiên mua đã trở lại, Mạnh Nhất nhưng là không nói chuyện. Chỉ là yên tĩnh tọa ở một bên giá nghiêu xe, đối với cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện, hắn càng yêu thích nghe bọn hắn hai người nói chuyện, có một loại ấm áp cảm giác, nghiêu xe dọc theo đường đi lảo đảo hướng Vương Gia Thôn mà đi. Lại không biết một cái khác ở phía trước hướng Vương Gia Thôn trên đường. Một đám hắc y nhân chính dục ngựa mà đi, trên nghiêu xe, Mạnh Mộng đang cùng Dư Dật bọn họ nói xong chuyện ngày hôm nay. Đối với kia bốn tiểu cô nương nàng càng là cường điệu nhắc lên một chút. Tuy rằng nàng tưởng giúp các nàng, nhưng là cũng muốn xem các nàng có hay không cái kia bản sự. Dư Dật cười nói, ngươi chớ không phải là muốn dùng Minh Nguyệt Lâu cái điều kiện kia đến giúp các nàng. Mạnh Mộng thật nghiêm cẩn gật đầu nói, đúng vậy, Dư Dật kinh ngạc hỏi, vì sao, Mạnh Mộng cười nói, một cái điều kiện đổi bốn người. Đáng giá, hơn nữa ta cũng không muốn cùng hắn cái kia lão bản giao tiếp. Như vậy không phải là vừa vặn sao? Dư Dật nghĩ nghĩ cũng gật đầu một cái. Hắn cũng không tưởng Mạnh Mộng cùng người kia giao tiếp. Tổng cảm giác hắn ở tính kế nhà hắn nàng dâu nhỏ. Cho nên vẫn là xa điểm hảo. Mạnh Nhất lại tại đây khi mở miệng nói. Ngươi làm sao mà biết ngươi giúp các nàng sẽ không phản bội ngươi đâu. Mạnh Mộng không thèm để ý nói, thờ ơ, ta chỉ là muốn giúp các nàng mà thôi, các nàng phải đi là lưu ta thờ ơ, vậy ngươi chẳng phải là bạch giúp các nàng. Còn lãng phí bản thân điều kiện, kia không phải không đáng giá sao? Mạnh không có một giải hỏi, Mạnh Mộng đối với của hắn câu hỏi, cũng không trả lời ngay, chỉ là nhìn không chung ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau. Nàng mới từ từ mở miệng nói, vốn là không nghĩ tới muốn cái gì, tại sao có đáng giá hay không đâu. Dư Dật cùng Mạnh vừa thấy nàng kia phó bộ dáng, đều không biết nên nói cái gì. Tuy rằng nàng cho tới nay, trừ bỏ ăn, cái khác đều là không thèm để ý bộ dáng, nhưng là giống hôm nay như vậy vẫn là lần đầu tiên. Có thể thấy được nàng đối với các nàng đi lưu là thật không thèm để ý. Có lẽ giúp các nàng chỉ là vì nhất cái gì nguyên nhân đi. Đáng tiếc à, bọn họ đều không biết nàng suy nghĩ. Tựa như bọn họ theo không hiểu biết nàng giống nhau. Ngươi nói nàng là người tốt, nàng giết người không chớp mắt. Ngươi nói nàng là người xấu, nhưng là nàng lại so với ai đều thiện lương. Nói nàng không hiểu đi, lại giống như sự tình gì nàng đều biết đến. Chỉ là không tưởng để ý tới thôi. Bởi vì nàng không thèm để ý, cho nên nàng có thể rất bình tĩnh không nhìn, Dư Dật đôi mắt thật sâu xem nàng, không biết bản thân trong lòng nàng có phải không phải cũng là không thèm để ý đâu. Ba người đều không lại nói chuyện, không khí bỗng chốc liền cứng ngắc lên, chung quanh cũng yên tĩnh đáng sợ, đột nhiên, một đạo lợi kiếm tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một mũi tên bay nhanh hướng tới Mạnh Mộng bắn đi lại. Mạnh Mộng ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, tùy tay một chảo đã đem tên chộp vào rảnh tay chung. Dư Dật lại sợ tới mức vội vàng nắm lên tay nàng đến xem. Nhìn thấy lòng bàn tay vết thương cùng huyết khi, hắn tức giận nói, ngươi có phải không phải ngốc à? Làm sao có thể lấy tay đi bắt tên đâu? Mạnh Mộng thấy lòng bàn tay thương cùng huyết khi, cũng có chút mông vòng, bất quá rất nhanh sẽ hiểu được, bản thân đã sớm không phải là kiếp trước kia da dày thịt béo bản thân. Đồ thủ trảo tên khẳng định hội bị thương, xem ra sau này muốn nhiều chú ý. Nàng tùy tay theo trong lòng xuất ra nhất mảnh vải đưa tay khỏa thượng. Liền khiêu xuống xe ngựa, đối với phía sau trên nghiêu xe Dư Dật nói, ta không sao, ngươi cùng Mạnh Nhất trước giá nghiêu xe hồi thôn, Dư Dật còn tưởng nói cái gì nữa. Nghe được nàng đuổi bản thân cùng Mạnh một hồi thôn, đột nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, đối với nàng nói, ý của ngươi là, những người này cùng này thổ phỉ là một người, Mạnh Mộng ngữ khí bình tĩnh nói. Thật rõ ràng chuyện, chỉ sợ những người đó đã đi, các ngươi mau trở về đi thôi. Dư Dật do dự nói, chính ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Thấy này đã hướng tới bên này mà đến nhân, Mạnh Mộng không kiên nhẫn nói. Dòng dài cái gì, Mạnh Nhất đi mau, Mạnh vừa nghe đến của nàng phân phó. Cũng không ở trì hoãn, trực tiếp giá nghiêu xe bước đi, tức giận đến Dư Dật thật muốn đánh hắn một chút. Đáng tiếc hắn đánh không lại hắn a. Hai người vừa đi, Mạnh Mộng cũng sẽ không ở có điều cố kỵ, theo bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm. Này nhuyễn kiếm vẫn là nàng theo kia thổ phỉ hoa đà kiếp đến đâu. Không đợi này người bịt mặt tới gần, nàng liền dẫn đầu vọt đi lên, bay lên một cước đem lập tức một người nam nhân đá xuống đi. Sau đó dùng nhuyễn kiếm lưu loát giải quyết, đánh một lát. Cảm thấy này phương pháp hơi mệt nhân, rõ ràng trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, dùng sức nhất đặng liền bay đi ra ngoài, kiếm trong tay hoa phi vũ gian, ngã xuống một đám lớn nhân, chỉ chốc lát sau, nàng liền giải quyết hơn phân nửa nhân, đánh tới sau này nàng không kiên nhẫn, rõ ràng trực tiếp bị thương những người đó mã chân, con ngựa ăn đau dưới, ào ào đem lập tức người quăng xuống dưới. Mạnh Mộng liền thừa dịp này đem những người đó, toàn bộ chém giết ở, thấy mọi người đã chết, nàng thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này nhất thả lỏng không quan trọng, lập tức liền cảm nhận được trên người miệng vết thương truyền đến đau đớn. Lại nhìn này đầy đất thi thể, không khỏi một trận cảm khái a, người này thật đúng là đại thủ bút, quan sát nàng một người liền phái hơn trăm người. Cũng không biết trong thôn còn có bao nhiêu. Nàng mệt không nghĩ nhúc nhích, rõ ràng liền tiến trong không gian nghỉ ngơi một chút, lại ăn một chút gì bổ sung năng lượng, chờ khôi phục lại, nàng ra lại không gian tốt là mần y bất quá trên người quần áo cũng không có thể đổi. Liền ngay cả trên người vết máu cũng không thể tẩy, bằng không này rừng núi hoang vắng, nàng cũng không tốt cùng Dư Dật bọn họ giải thích không phải là. Bên kia, Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng nhanh chóng chạy về Vương Gia Thôn. Nhưng là xuất hiện tại bọn họ trước mặt, cũng là một mảnh giấy lên biển lửa. Trong thôn cũng là yên tĩnh có chút quỷ dị. Dư Dật suy tư một lát, đối với Mạnh vừa nói, đem nghiêu xe đặt ở cửa thôn nơi này. Chúng ta đem quần áo ướt nhẹp đi từ đường nơi đó. Hiện tại chỉ có thể đổ một phen, hy vọng bọn họ đều ở từ đường nơi đó đi. Mạnh Nhất cũng là sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, cả người hướng trên tuyết lăn một vòng, đi theo Dư Dật liền hướng từ đường phương hướng mà đi. Hết chương.